Thiên tài đọa lạc, chương 461, sa mạc huyết chiến, 1. Góc truyện audio.com, ầm ầm ầm, cho dù là Diệt Luân Lý Sự dùng lực lượng cường hãn nhất của chính mình nện xuống một quyền, cũng không có được một phần mười uy lực của chàng nổ mạnh này. Trong nháy mắt khi ánh lửa lóe lên, một đám mây hình nấm từ trên mặt đất bốc thẳng lên. Bay thẳng lên trên thiên không, mặt đất không ngừng rung động. Năng lượng lực lượng xung kích mênh mông vô cùng lấy điểm nổ mạnh làm trung tâm. Hướng bốn phương tám hướng không ngừng lan tỏa ra, những nơi nó lan tràn ra, mọi thứ đều bị hủy diệt, sạch sẽ không còn chút gì. Năm vạn thiên không kỵ sĩ đoàn từ trên mặt đất xung phong liều chết. Hơn mấy ngàn người ngay tại chỗ trung tâm của hồi nổ mạnh, trực tiếp bị oanh kích thành từng mảnh nhỏ. Máu tươi cùng với mảnh vụn tứ chi văng bắn khắp nơi, bay vỡ vụn ra bốn phía xung quanh, còn những người xung quanh cũng đều bị chấn cho ngã rạp hết cả. Một đội ngũ lên đến 5 vạn người, duy nhất bị nổ chết mấy ngàn người, đây cũng xem như là có uy lực cực kỳ khủng bố rồi. Nhưng mà đối với thiên không kỵ sĩ đoàn với số lượng 5 vạn người mà nói, chút xíu tổn thất đó căn bản cũng không thể nào phá vỡ được sức chiến đấu của bọn họ. Chẳng qua, tình huống khiến cho người ta phải hỏng mất ngay sau đó mới xuất hiện. Thời điểm khi mà Tư Thản Sâm điên cuồng phẫn nộ, muốn chỉnh hợp trận hình, một lần nữa công kích lên, hắn lại kinh dị phát hiện ra, đám chiến sĩ bị sóng xung kích nổ mạnh hất văng kia. Vừa mới đứng lên không được bao lâu, lại nghiêng nghiêng ngã ngã, sau đó nằm dạp xuống trên mặt cát. Lần này đây, những người đã ngã xuống kia liền cũng không thể đứng lên được nữa. Hơn 5 vạn chiến sĩ của thiên không kỵ sĩ đoàn đồng loạt ngã xuống. Cực kỳ có mỹ cảm quy luật quái dị, chỉ trong chớp mắt, dưới sự thổi quét của những luồng gió sa mạc xa xa, trên mặt đất còn có thể miễn cưỡng đứng lên lại, cũng chỉ còn lại khoảng chừng 100 người mà thôi. Hơn nữa, nhìn lại thân hình không ngừng lay động của bọn họ, khiến cho người ta không thể khẳng định, bọn họ còn có thể đứng thẳng bao lâu nữa sẽ phải ngã xuống. Một khỏa luyện lực khí đạn đạo không thể nào tạc chết được hết thảy tất cả các chiến sĩ của 5 vạn thiên không kỵ sĩ đoàn được. Nhưng mà, nếu như ở trên đầu đạn lại bổ sung thêm vô giải chi độc của ác độc chi hoa, như vậy liền đem sự không thể biến thành có thể. Vô giải chi độc của ác độc chi hoa chính là độc tốc đáng sợ nhất trên toàn bộ thế giới này. Hơn nữa lại còn là không có thuốc giải nữa. Phó thư bảo đem nó giấu ở bên trong đầu đạn. Đến thời điểm nổ mạnh liền theo các luồng khí lãng khuếch tán ra bốn phương tám hướng, hóa thành một loại vô giải chi độc nhỏ như bột phấn. Một khi dính phải, liền chắc chắn tử vong. Một hồi nổ mạnh này, tương đương là một phen đem toàn bộ vận mệnh của Tư Thản Sâm hoàn toàn chặt đứt luôn. Bên trong thiên không, Tư Thản Sâm cùng với Diệt Luân Lý Sự cũng đều lâm vào một loại trạng thái không thể nào hình dung nổi. Tư Thản Sâm thì lâm vào trong trạng thái nộ hỏa cực đoan cùng với điên cuồng kích động. Còn Diệt Luân Lý Sự thì lại là đang kinh nghi bất định hồi tưởng lại hết thảy những chuyện vừa mới phát sinh. Thần sắc trên mặt đều là âm tình bất định. Cuối cùng, mấy trăm gã chiến sĩ của thiên không kỵ sĩ đoàn miễn cưỡng đứng thẳng kia cũng xiên xiên vẹo vẹo mà ngã xuống. Bọn họ có lẽ trong lúc nhất thời cũng không có bị trúng độc. Nhưng mà ở bên trong hoàn cảnh tràn ngập độc tố như thế này, bản thân bọn họ không có dụng cụ phòng ngự căn bản là không có khả năng tiếp tục sinh tồn quá lâu được. Phó thư bảo, ta muốn giết ngươi. Bên trong thiên không, rốt cuộc cũng tuôn trào ra một tiếng gầm thét điên cuồng của Tư Thản Sâm. Nghe thấy rồi, cái tên ngốc này, chúng ta đứng ở nơi này đợi ngươi tới giết a, Phó thư bảo lớn tiếng đáp lời. Đồng thời hạ mệnh lệnh, toàn bộ thành viên chuẩn bị tốt việc chiến đấu. Địch nhân tựa hồ vẫn còn lại 3 người, Tư Thản Sâm, Diệt Luân Lý Sự cùng với tên quái vật lang nhân kia. Chiến sĩ hồ tộc đánh tiền trận, quân đoàn ngũ nguyệt hoa cùng với chiến sĩ độc lang tộc dùng cung tiễn bắn. Ta cũng không tin, 3 người bọn họ cùng với một đám tổ đội quái vật liền có thể đột phá được vòng phong tỏa nổ tiễn cùng với cung tên của chúng ta. tiêu diệt được thiên không kỵ sĩ đoàn. Tương đương chính là đem tất cả những sức chiến đấu của bên ta cũng đều chỉnh hợp lại một hồi. Sau đó tiếp tục đối phó với ba người địch nhân. Tuy rằng đối phương rất mạnh mẽ, nhưng mà cũng không tồn tại bất cứ ưu thế nào cả. Điểm ấy, cho dù là diệt luân lý sự cũng không thể nào xoay chuyển được tình thế. Lưới nỗ tiễn do thư chi lực luyện khí nỗ uy lực khủng bố hình thành nên. Bất luận là kẻ nào cũng không thể khinh thường được, nếu như có thêm chiến sĩ độc lang tộc cùng với mưa tên của quân đoàn ngũ nguyệt hoa. Đó nhất định là một tấm lưới tử vong có thể giết chết bất cứ sinh linh nào trên thế gian. Phó Thư Bảo cũng không chút sốt ruột thừa dịp sự thành công do luyện lực khí đạn đạo mang lại mà tiến hành truy sát Tư Thản Sâm cùng với Diệt Luân Lý. Sự, bởi vì hắn biết, muốn đối phó với cái loại nhân vật cường đại như là Diệt Luân Lý sự này. Chỉ có thể dựa vào lực lượng đoàn đội mà thôi. Hắn cùng với Tiểu Thanh, Hầu Nguyệt Thiền cùng với Độc Âm Nhi cộng lại cũng không thể nào đánh thắng nổi tổ hợp Diệt Luân Lý sự cùng với Tư Thản Sâm nổi. Chứ đừng nói đến đối phương còn có thêm một đầu quái vật lang nhân vô cùng nguy hiểm nữa. Thanh âm gầm rú thật ra cũng đủ điên cuồng. Nhưng mà Tư Thản Sâm lại cũng không có liều lĩnh đơn độc xông lên. Đem thân thể của hắn phô bày bên dưới làn mưa tên nỏ khủng bố chí tử của thư chi luyện lực khí nỗ. Chung quy cũng là thân thể huyết nhục của con người. Không thể siêu thoát khỏi bình chướng của sinh tử được. Cho dù tu vi lực lượng có cường thịnh đến mức nào cũng có thời điểm bị giết chết. Diệt Luân Lý sự cũng không ngoại lệ. Không phải là muốn giết chết ta hay sao? Phó Thư Bảo cười nói, Tư Thản Sâm, ngươi chẳng qua cũng chỉ là một tên gia hỏa nhát gan mà thôi. Điểm ấy, trong lòng chúng ta cũng đều hiểu cả mà. Ở Tư Thản Sâm bảo, biểu hiện nhát gan của Tư Thản Sâm chính là chuyện tình khiến hắn mãi vẫn luôn xấu hổ. Tại thời điểm này không ngờ tại trước mặt Diệt Luân Lý sự lại bị Phó Thư Bảo nói ra như vậy. Khiến cho trên mặt của Tư Thản Sâm nhất thời có màu sắc giống như là gan heo vậy. Chẳng qua, cái loại tính cách nhát gan này chính là đã xâm nhập vào trong xương cốt của hắn rồi. Chọc giận một hai lần đi chăng nữa, cũng không thể nào dụ hắn mắc mưu được, nơi này trong lúc nhất thời liền trở nên giằng co như vậy. Phó Thư Bảo, luyện lực khí của ngươi đến tột cùng là cái gì vậy? Trong bầu không khí trầm mặc khiến người khác áp lực, thanh âm của Diệt Luân Lý sự đột nhiên truyền qua khoảng cách cực xa. Vô cùng rõ ràng vang lên bên tai mọi người. Phó Thư Bảo cười nói, vì cái gì ta phải nói cho ngươi biết, tóm lại, loại luyện lực khí kia ta vẫn còn lưu lại một ít. Có cơ hội, ta liền cho ngươi hưởng thụ thử một chút. Hừ, ngươi cho rằng chút đồ chơi đó của ngươi có thể hù dọa được ta hay sao? Tay của Diệt Luân Lý sự khẽ nhẹ nhàng phất một cái. Một thanh trường đao toàn thân trắng oánh ngọc đã xuất hiện trong tay hắn. Quang hoa nhàn nhạt từ trên thân đao nhẹ nhàng tản mát ra. Giống như là ánh trăng, thế nhưng lại sáng bóng hơn cả ánh trăng nữa. Vì thế cho nên nó nhìn qua có vẻ cực kỳ bắt mắt. Từ khoảng cách rất xa bên dưới cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Giống như là ở trên bầu trời tối đen, có một quả sao cực sáng chói lóa trên bầu trời vậy. Trong lòng Phó Thư Bảo đột nhiên run rẩy một trận, một cỗ cảm giác bất an nhất thời dâng trào lên trong lòng. Đó chính là luyện lực khí cường đại đến từ thời đại khởi nguyên của Diệt Luân Lý Sự. Luyện hỏa cuồng thần đao, thời điểm tại Thánh Lan Thành, hắn đã từng chứng kiến qua uy lực của thanh đao này. Có năng lực công kích viễn trình rất xa, một thanh đao như vậy, thuần túy là do năng lượng lực lượng ngưng luyện mà thành. Lúc ấy thậm chí ngay cả hắn liên thủ cùng với Tiểu Thanh cũng đều bị thương. Nếu như ngươi thích sử dụng những thủ đoạn đê tiện để mà thu hoạch thắng lợi. Như vậy ngày hôm nay, ta sẽ khiến cho ngươi tận mắt nhìn thấy, thuộc hạ của ngươi, nữ nhân của ngươi ngã xuống dưới liệt hỏa cuồng thần đao của ta. Diệt Luân Lý sự đột nhiên bước lên một bước, hai tay giơ lên, cầm thanh đao chém thẳng xuống. Trong nháy mắt kia, một đạo đao quang lóa mắt hoành thiên xuất hiện, đao quang dài đến cả dặm, bề rộng mấy chục thước, đột nhiên chạm thẳng xuống. khiến cho tâm linh người ta rung động không thôi. Mau tránh ra, không được ngạnh kháng, Phó Thư Bảo hét lớn. Hắn tính hết thảy mọi thứ, lại tính sót một chuyện trong tay Diệt Luân Lý Sự còn có một thanh liệt hỏa cuồng thần đao. Loại vũ khí luyện lực khí viễn trình trung cực này, may mắn là đội ngũ bình thường được huấn luyện vô cùng tốt. Ngay trước khi quang đao còn chưa có bổ tới, các chiến sĩ hồ tộc, chiến sĩ độc lang tộc cùng với các chiến sĩ của quân đoàn Ngũ Nguyệt Hoa liền đã phán đoán ra phương hướng chém xuống của quang đao. Nhanh chóng tản hết ra, ầm ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa không ngừng vang vọng bên trong mảnh sa mạc rộng rãi. Cát bụi bay lên mù trời, thế nhưng mà cũng không phải là loại đám mây nấm hình tròn khổng lồ do luyện lực khí đạn đạo sản sinh ra lúc trước, mà là rất nhanh lan rộng ra bốn phía xung quanh, phẳng phất như là có một con ngư quái khổng lồ đang bơi nhanh dưới mặt cát. Trên lưng mang theo đám cát vô cùng nặng nề, các chiến sĩ vừa mới tản ra, đạo quang đao kia liền gào thét chém thẳng xuống trên mặt đất. Bên trên mặt cát rõ ràng để lại một đạo vết chém vô cùng bắt mắt. Nhất đao phá thiên địa, thanh âm bạo giống lại một lần nữa truyền đến, tiếng gầm của Diệt Luân Lý Sự giống như là xuyên thấu tất cả. Mang đến cho người ta một loại cảm giác nặng nề giống như thực chất vậy. Một mảnh quang hoa chói mắt đột nhiên từ bên trong thân thể của Diệt Luân Lý Sự bạo phát ra. Sáng lóa chói mắt, bên trong bầu trời đêm, toàn thân hắn cầm thanh cự đao đứng đó, giống hệt như là một vị chiến thần đến từ thiên không. Vô cùng vô địch, một đao như vậy, đích xác có khí thế cùng với uy lực phách khai thiên địa. Dầm, bên trong thân thể của Phó Thư Bảo đột nhiên phóng thích ra một đám hỏa diễm cùng với quang trạch sáng bóng như băng tuyết. Những cái năng lượng thuần túy này lại trong khoảnh thời gian cực ngắn đã hình thành nên một cái phân thân lực lượng cùng với hắn giống nhau như đúc. Phân thân lực lượng một khi được ngưng luyện ra, lập tức áp xúc lại thành một đoàn, hướng về phía một đao khủng bố kia phóng thẳng tới. Huyễn hồ phân thân, xuất chiến, 100 huyễn hồ phân thân đột nhiên xuất hiện xung quanh thân thể của Hồ Nguyệt Thiên. Cũng không chút tạm dừng, liền lao lên, theo sau phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo hướng về phía quang đao mà lao tới. Đại địa chi thuẫn, thủ hộ, tiểu thanh cũng làm ra động tác. Trong thanh âm gào thét chấn động, một đạo lực lượng hộ cháo vô hình khổng lồ đột nhiên hoành ngang trước trận danh của bọn họ. Cái này đã là ba tầng thủ hộ, nếu như ngay cả như vậy cũng không thể ngăn cản nổi. Như vậy không cần Diệt Luân Lý Sự tiếp tục động thủ nữa. Mọi người cũng tự mình đập đầu xuống cắt tự sát hết đi. Khóe miệng Phó Thư Bảo lóe lên một tia cười khổ. Tất cả hy vọng cũng đều treo lên trên đầu trái tim cảm bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống. Vỡ vụn dập nát, ầm ầm ầm, thanh âm nổ mạnh rung động thiên địa lại một lần nữa truyền vang ra. Động tĩnh như vậy, hoàn toàn không hề thua kém gì thanh âm nổ mạnh của luyện lực khí đạn đạo lúc trước. Ngoài 10 vạn dặm cũng đều có thể nghe thấy, bên trong thanh âm nổ mạnh khổng lồ này. Ánh lửa cùng với tầng tầng khí lãng nóng rực không ngừng khuếch tán ra bốn phương tám hướng xung quanh. Phân thân lực lượng của Phó Thư Bảo quả thật cũng không thể hoàn toàn ngăn cản lại một đao hủy thiên diệt địa này của Diệt Luân Lý Sự. Đạo đạo quang khủng bố kia cũng chỉ bị ngăn cản lại một nửa uy lực mà thôi. Còn lại một nửa vẫn như cũ hướng về phía mặt đất mà chém xuống. Thời điểm này, huyễn hồ phân thân của Hồ Nguyệt Thiên đã phát huy tác dụng. Từng cái lại từng cái phân thân giống như là thiêu thân lao vào ngọn lửa. Không ngừng hướng về phía đao quang mà đập thẳng vào. Sau khi hết thảy, lại có thêm 1/3 uy lực của đao quang bị tiêu hao mất. Cuối cùng, còn lại một đoạn đao quang nhỏ bổ thẳng lên trên đại địa chi thuẫn của tiểu thanh. Quang thuẫn bị phá nát, còn đao quang cũng biến mất không còn nữa. Chỉnh hợp thực lực của ba người mới có thể miễn cưỡng phá giải được một đao của Diệt Luân Lý Sự. Thực như vậy, cũng không đơn giản là khủng bố bình thường. Quả thật là có được thực lực để mà càn rỡ. Nhưng mà, các ngươi hãy tiếp nhận thêm một đao cuối cùng của ta đi. Hủy diệt chi nhận, thân thể của Diệt Luân Lý Sự đột nhiên giống như một con vụ. không ngừng xoay tròn, quang hoa bên trên thân thể của hắn càng ngày càng mãnh liệt. Phạm vi cũng càng ngày càng lớn. Chỉ trong giây lát, bên trong thiên không đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn nữa. Còn lại cũng chỉ là một luồng lốc xoáy khổng lồ do ánh sáng hình thành mà thôi. Đột nhiên, luồng lốc xoáy ánh sáng khổng lồ ấy chợt lấy tốc độ như mưa lũ đổ ập xuống. Ngay sau đó, một đạo đao quang sáng lóa khiến người khác không thể nào mở mắt ra được chợt hoành thiên xuất thế. Giết chóc mà đến, hủy diệt chi nhận, một đao này, đủ để hủy diệt hết thảy mọi thứ. Thời điểm Phó Thư Bảo muốn chỉnh hợp lực lượng của mấy người tiểu thanh, Hầu Nguyệt Thiền thậm chí là cả Độc Âm Nhi để mà đối kháng với một đao khủng bố này. Chợt một thanh âm mờ ảo từ hư không cực xa mạnh mẽ truyền đến. Diệt Luân Lý Sự, dừng lại đi, chẳng lẽ ngươi muốn tất cả mọi người đến Di Vong Chi Khư hoài nghi tính công bằng công chính của chúng ta hay sao? Đây là thanh âm của một nữ nhân, theo đặc tính thanh âm này mà xét, thì chủ nhân của thanh âm này độ tuổi cũng không phải rất lớn. Thậm chí khiến cho người ta có cảm giác như là một nữ nhân vừa mới trưởng thành vậy. Có chút ngọt ngào, có chút sốc nổi, nhưng mà, cùng với một đạo thanh âm mờ ảo kia vang lên, một đạo hắc quang đột nhiên ngang trời cắt tới, chắn ngang lộ tuyến công kích của đạo quang đao. Ầm ầm ầm, thanh âm nổ mạnh kịch liệt vang lên, nháy mắt liền chấm dứt. Một đao cuối cùng uy lực cực mạnh của Diệt Luân Lý Sự. Hủy diệt chi nhận thế nhưng cứ như vậy đơn giản bị đánh cho tan rã. Cũng không có một tia năng lượng lực lượng dư thừa nào có thể xuyên qua được tấm chắn. Tập kích xuống đám người bên dưới. Thời điểm khi hết thảy mọi thứ trở nên yên lặng lại. Đám người Phó Thư Bảo mới phát hiện ra. Thứ vừa mới chắn lại hủy diệt chi nhận kia chính là một cái tấm chắn bề ngoài nhìn qua tựa hồ không đáng giá hai xu. Nhưng mà, nhìn kỹ có thể thấy được nó cũng không phải là một tấm chắn bình thường. Thậm chí cũng không phải là một tấm chắn luyện lực khí thô chế đơn giản bình thường nào cả. Mà là một tấm chắn luyện lực khí cổ xưa đến mức không thể dùng ngôn ngữ mà hình dung được. Có sự bảo hộ của nó. Liền giống như là có 10 vạn cự sơn đang che chở trước mặt mình vậy. Bất luận địch nhân có thiên quân vạn mã đi chăng nữa. Cũng vẫn như cũ không thể vượt qua. Cách chương.